Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692, ngươi tại sao không đi đoạt? Ta đáp ứng ngươi, 100 tỷ, còn không có đợi đến Hàn Thiên theo do dự bên trong chậm tới. Bên cạnh hai vị lão giả nghe đến Diệp Cung điều kiện thời điểm. Nhanh chóng nói đến, đáp ứng, đối với bọn hắn tới nói. Thật vất vả mới có thể tu luyện tới hoàng cấp cảnh giới. Cùng tính mạng mình cùng so sánh. 100 tỷ cái gì? Căn bản chính là chút lòng thành. Trọng yếu nhất, còn là mạng nhỏ mình quan trọng nha. Chỉ cần mình mạng nhỏ vẫn còn. Tiền tài cái gì? Chính mình còn không phải có thể dễ như trở bàn tay tìm trở về. Thật vất vả có thể đến hoàng cấp cảnh giới. Thu hoạch được mấy trăm năm thọ mệnh. Trước mắt bọn họ. Còn không có thật tốt hưởng thụ nhân sinh đâu. Mà bây giờ, đối với bọn hắn tới nói, đệ nhất, đương nhiên là mạng nhỏ. Thứ hai, mới là tiền tài cái gì? Huống chi, Diệp Cung điều kiện, ba điều kiện bên trong, có hai cái là chạy Hàn Thiên đi qua, mà cái cuối cùng, mới là chạy lấy bọn hắn đi qua. Bởi vậy, không đáp ứng, bọn họ chẳng lẽ là ngu ngốc nha? Đương nhiên, đáp ứng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Hàn Thiên nhìn đến, sắc mặt có chút âm trầm, mình đã bị bắt lông cừu vô cùng nghiêm trọng có tốt hay không? Điều kiện thứ hai, liền đã để cho mình có chút bất đắc dĩ, mà cái điều kiện thứ ba, đồng dạng là tiền tài, các ngươi lại không thể để bản thiếu gia thật tốt trả giá. Từ đó giữ lại một số tổn thất sao? Thật đúng là, heo đồng đội nha, ba điều kiện. Ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là, 100 tỷ, hiện tại ta, còn thật cầm không ra. Hàn Thiên nghe đến, xấu hổ cười cười, theo bên cạnh cặp công văn bên trong lấy ra từng chương chi phiếu. Trước mắt, ta có thể rút ra lớn nhất khoản tiền lớn. Chẳng qua là 50 tỷ mà thôi. Không sao, chúng ta có thể giúp ngươi cho. Bên cạnh hai người nhìn đến, nhanh chóng đưa tới đi một đống lớn chi phiếu. Hết thảy 250 tỷ, mời xem qua, cái này, chấm ngoặc kép, Hàn Thiên nhìn đến, sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Thật đúng là, heo đồng đội nha, không sai, thật là 300 tỷ. Diệp Cung nhìn đến Diệp Thần nhìn qua ánh mắt, gật gật đầu, nụ cười trên mặt rực rỡ, nhìn về phía không biết nhiều sao phiền muộn Hàn Thiên. Hiện tại, về chúng ta Hoa Hạ Hiên Viên Hoàng đế di tích tàng bảo đồ. Hiện tại, có thể giao ra đi. Hiên Viên Hoàng đế di tích tàng bảo đồ nha. Đối với cái này di tích, Diệp Cung sắc mặt kích động. Đồng dạng có chút chờ mong đi. Không chừng, tại Hiên Viên Hoàng đế di tích bên trong. Mình có thể tìm tới có thể trị tốt chính mình hai chân dược tài cái gì. Rốt cuộc, Hiên Viên Hoàng đế, đây chính là tu chân giới cường thịnh thời kỳ nha. Thời đại kia, khẳng định có lấy đủ loại dược tài. Đủ loại đan dược, nho nhỏ chờ mong một chút, cũng không phải là không thể được. Ta có thể cho ngươi, nhưng là, ta làm sao biết ngươi sẽ không tại ta cho ngươi về sau. Lập tức mạt sát chúng ta, rốt cuộc, tại đế cấp cảnh giới trong tay. Chúng ta hoàng cấp cảnh giới, có thể không có có bất kỳ năng lực chống cự nào. Nhìn lên trước mặt Diệp Cung, Hàn Thiên sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, yên tâm. Loại sự tình này, ta còn khinh thường làm. Đã đáp ứng, như vậy ta đương nhiên sẽ không ra tay với các ngươi. Để cho các ngươi rời đi. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay. Bằng không, lúc này còn có ngươi ở trước mặt ta nói chuyện phần. Cũng sớm đã nằm trên mặt đất phía trên. Tốt a, hy vọng các hạ có thể nói được thì làm được. Hàn Thiên nghe đến, gật gật đầu, tay phải vung lên. Một phần quyển trục ra hiện tại trong tay, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, hướng về Diệp Thần ném qua tới. Làm sao thiếu nhiều như vậy? Cái này giống như chỉ có 1/4. Nhìn lên trước mặt trong tay quyển trục, Diệp Thần sắc mặt có chút băng lãnh, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Hàn Thiên. Một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát, trực tiếp đối với trước mặt Hàn Thiên nghiền ép lên đi. 1/4. Dạng này quyển trục, căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh quyển trục. Mà để Diệp Thần không nghĩ tới là Hàn Thiên cho mình. Thì ra là như vậy, một phần quyển trục phốc đến mức trước mặt Hàn Thiên. Tại Diệp Thần một cỗ cường đại áp lực phía dưới, càng là bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, mày nhăn lại, đại lượng mồ hôi lạnh không ngừng thẩm thấu ra. Ta chỉ có như thế một phần quyển trục, ngươi không có nhìn lầm, xác thực cũng là một phần tư, mà về phần hắn ba phần tư, đến tột cùng tại trong tay ai, ta cũng không rõ ràng. Hàn Thiên sắc mặt trắng bệch, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nhanh chóng giải thích nói, tha mạng, chúng ta thật chỉ có một phần tư, đồng thời, lần này, chúng ta chẳng qua là tới điều tra nghiên cứu địa đình. Nói không chừng, vận khí tốt, vừa tốt có thể xác định di tích vị trí, chúng ta thì phát, bên cạnh hai vị nhìn đến Diệp Thần nhìn qua ánh mắt thời điểm, càng là bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, sắc mặt trắng bệch nói đến, để ta xem một chút. Diệp Cung nhìn đến, tay phải vung lên, quyển trục đi vào nàng trong bàn tay nhỏ. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Cung nhìn đến trước mặt quyển trục nội dung thời điểm, sắc mặt có chút chấn kinh. Làm sao, Lục tỷ, nhìn lấy Diệp Cung chấn kinh sắc mặt, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi thăm về tới, tiểu thần, hắn xác thực chỉ có một phần dạng này quyển trục. Diệp Cung nghe đến, nhìn đến Diệp Thần nhìn qua ánh mắt, gật gật đầu, dạng này quyển trục, người đại tỷ trong tay, có hai phần, mà về phần sau cùng một phần, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, hẳn là tại Vương Khiếu Thiên trong tay. Có thể nói, nguyên bản còn tưởng rằng là một phần hoàn chỉnh di tích tàng bảo đồ. Như thế có thể đi khai quật, cũng chỉ có bọn họ những thứ này người. Mà bây giờ, để Diệp Cung không nghĩ tới là, đây là không hoàn chỉnh, mà trọng yếu nhất là, Vương Khiếu Thiên trong tay thế mà cũng có được một phần dạng này di tích tàng bảo đồ. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì, không nghĩ tới lại là Hiên Viên Hoàng Đế di tích tàng bảo đồ. Vương Khiếu Thiên lão gia hỏa kia trong tay, cái này, sự tình phiền phức. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, nếu như là tại hắn người trong tay, cái này còn tốt làm một chút, mà bây giờ, tại Vương Khiếu Thiên trong tay, quá mức bất đắc dĩ đi, muốn theo Vương Khiếu Thiên tay ở bên trong lấy được Hiên Viên Hoàng Đế di tích tàng bảo đồ. Đây là cơ bản không có khả năng, trừ phi, bọn họ có thể diệt đi Vương Khiếu Thiên, bằng không, không có khả năng. Thế nhưng là, dựa theo bọn họ trước mắt thực lực, muốn tiêu diệt Vương Khiếu Thiên. Cái này đồng dạng không dám nói có thể, có khả năng, lưỡng bại câu thương. Sau cùng, đồng quy vu tận, nhìn đến, cái này, phiền phức, chuyện này, thả một chút đi. Có thời gian, chúng ta có thể bài trước đi qua dẫm dẫm mạnh điểm. Nhìn một chút có thể hay không lách qua Vương Khiếu Thiên trong tay địa đồ. Từ đó xác định di tích vị trí. Lúc này bọn họ chỉ có 3/4, cũng chỉ có thể đầy đủ như thế. Ba vị, ta có thể rời đi sao? Bên cạnh Hàn Thiên nhìn đến trước mặt đang thương lượng lấy sự tình Diệp Cung bọn họ, cẩn thận từng ly từng tí, mỉm cười, lại là so với khóc còn khó coi hơn hỏi một câu. Lan, vâng vâng vâng, cút ngay. Kevin, cân nhắc thất tỷ nội dung cốt truyện, tiến độ hội chậm một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.